Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vương Khiết ăn nhanh như vậy, Tương Đồng cũng không còn tâm trạng để ăn tiếp, sau đó cô gọi người đến tính tiền. Khi ra ngoài cửa, Tương Đồng nhìn Vương Khiết cứ nghĩ rằng Vương Khiết sẽ đưa cô về nhà, nhưng mà xem ra không phải như vậy, nên cô chỉ có thể mở miệng nói Vương Tổng, không đưa tôi về sao? Một cô gái đi về ban đêm không an toàn. Nói xong lời này, Tương Đồng cảm thấy mình điên thật rồi, bình thường tăng ca tới 2-3 giờ sáng là chuyện thường xuyên, giờ này mới 9 giờ mà cô nói không an toàn, Tương Đồng cảm thấy mình thật buồn cười. Vương Khiết nhìn Tương Đồng sau đó gọi một chiếc taxi cùng nhau lên xe. Xin hỏi đi đâu? Tài xế thấy hai người ngồi lên xe nên nhanh chóng quay lại hỏi. Vương Khiết vẫn ngồi im không hé môi, cô cũng không biết nhà Tương Đồng ở chỗ nào. Tương Đồng sửng sốt nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, sau đó nói địa chỉ nhà với tài xế taxi. Vương Khiết nghe thấy địa chỉ liền giật mình một chút nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như không có phát sinh chuyện gì. Xe chạy rẽ vào một con đường, qua một nhà hàng và một quán kem nổi tiếng, rất nhanh đã đến nhà Tương Đồng. Vương Tổng, cảm ơn cô đã đưa tôi về. Tương Đồng lịch sự nói với Vương Khiết. Không có gì, tạm biệt, ngay cả câu chào Vương Khiết cũng không nói, chỉ gật đầu một cái, Tương Đồng có chút xấu hổ, chỉ đành xoay người xuống xe đi vào nhà. Vương Khiết cho tài xế taxi dừng xe ngay chỗ quán kem nổi tiếng, lúc này cô nhớ Trương Giao rất thích ăn kem, định sẽ cho nàng một bất ngờ. Cũng thật trùng hợp, nhà Tương Đồng cách Trương Giao cũng không xa, chỉ qua mấy dãy là tới. Bán một cây kem hai màu, Vương Khiết nói với nhân viên bán kem. Vương Khiết cầm kem trên tay đi nhanh về nhà Trương Giao. Tương Đồng ở trước cửa nhà mình bực bội một hồi, đấu tranh tư tưởng sau đó cũng ra ngoài mua kem. Tương Đồng rất thích quán kem này, hơn nữa vừa mới ăn cơm xong, lúc này Vương Khiết ăn ít nên cô cũng không dám ăn no, hiện tại bụng vẫn cảm thấy thiếu, con sâu tham ăn trong bụng cũng bắt đầu ngọ nguậy. Tương Đồng cũng đi bộ tới chỗ quán kem, ai ngờ vừa đi tới cửa liền thấy Vương Khiết đi ra. Tương Đồng thấy Vương Khiết cầm kem hai màu đi về phía mình, điều này làm Tương Đồng vui mừng không thôi. Lúc xe chạy ngang quán kem này, cô thấy Vương Khiết nhìn vào đó mấy lần, nhưng không nghĩ tới Vương Khiết còn đi mua kem cho mình ăn nữa, thì ra Vương Khiết cũng không lạnh lùng không cảm xúc như Lâm Văn nói, mà cô còn rất biết cách chăm sóc, trong lòng Tương Đồng âm thầm cao hứng. Vương Khiết không nghĩ tới vừa bước ra khỏi cửa liền đụng phải Tương Đồng, nhìn thấy ánh mắt như cầu vồng đủ sắc của cô ấy, làm Vương Khiết cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Vương Tổng, sao cô biết tôi thích ăn kem hai màu, cảm ơn nha. Vừa nói xong thì cũng cầm lấy cây kem trong tay Vương Khiết. U mươm, kem hai màu ăn ngon lắm nha. Tương Đồng căn một miếng nói. Vương Khiết thấy Tương Đồng đoạt que kem mà cô mua cho Trương Giao mà còn nghĩ là mua cho cô ấy, Vương Khiết đành bỏ đi. Tôi đi trước, Vương Khiết quyết định đi mua một cái khác cho Trương Giao. Cảm ơn Vương Tổng, lần sau tôi mời cô ăn. Tương Đồng cầm cây kem vừa ăn vừa đi về nhà. Vương Khiết đi vào mua cây kem khác tới nhà Trương Giao gõ gõ cửa. Ai đó, Trương Giao bực mình với tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài. Vương Khiết nhíu mày, xem ra cô không đưa Trương Giao về nhà đã làm nàng không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao vừa mở cửa ra liền thấy Vương Khiết đứng trước cửa cầm que kem trên tay, gương mặt vô cùng quái dị. Trương Giao dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn Vương Khiết, xem ra cũng không muốn cho Vương Khiết đi vào nhà. Đã trễ thế này Vương đến đây làm gì? Khẩu khí Trương Giao vô cùng không tốt. Vương Khiết cầm que kem giơ lên trước mặt Trương Giao. Mua kem cho em ăn. Trương Giao giật lấy que kem vừa ăn vừa nói. Vương đừng nghĩ rằng một cây kem là có thể dụ được em không phải người dễ bị dụ đâu. Xem ra hôm nay nàng rất là bất mãn Vương Khiết, vậy em muốn thế nào? Vương Khiết nhìn Trương Giao hỏi, sau này mỗi ngày đều phải đưa em về nhà. Được, Vương Khiết sảng khoái đáp ứng. Ngoài ra vẫn còn, Trương Giao nghiêng người để Vương Khiết đi vào nhà. Khai mau, sao lại tan tầm trễ như vậy, có chuyện gì quan trọng? Bình thường em thấy Vương chẳng có chuyện gì nhiều, buổi chiều lúc nào cũng về sớm hơn em. Trương Giao vừa làu bao vừa ăn kem. Vương Khiết đem chuyện Tương Đồng kể ra hết từ đầu chí cuối cho Trương Giao, sau đó liền thấy đôi mắt Trương Giao nhíu lại không còn chút khe hở, bàn tay thì nhanh chóng nắm lỗ tai Vương Khiết. Vương Khiết, Vương giỏi lắm, chưa khi nào mời em ăn cơm mà lại dám đi mời cơm cô gái khác. Đột nhiên Trương Giao rất không thích chuyện Vương Khiết đi ăn cơm với cô gái khác. Là cô ấy mời tôi. Vương Khiết sửa lại cho đúng. Em mặc kệ, dù sao thì sau này em chưa cho phép thì không được đi ăn cơm với cô ấy. Trương Giao bá đạo tuyên bố, Vương Khiết cảm thấy may mắn là cô vẫn chưa nói chuyện mình bị Tương Đồng đoạt lấy cây kem cho nàng nghe, nếu Trương Giao mà biết chắc sẽ ném luôn cây kem cô mua. Có nghe không? Trường Giao bất mãn vì Vương Khiết không phản ứng lại lời nàng, thuận thế kéo kéo lỗ tai Vương Khiết. Vương Khiết thật thà nói với Trương Giao. Được, chờ Vương Khiết nói xong thì cả người cũng dựa hẳn vào người Trương Giao. Vương Khiết dựa vào người Trương Giao, nghe được mùi sữa tắm cùng hương thơm da thịt trên người nàng, nhất thời lạc vào không khí mê hồn. Trương Giao bị Vương Khiết dựa vào cả người không chút thoải mái, nhìn Vương Khiết gầy nhưng mà sao lại nặng như vậy, nàng kêu lên. Vương Khiết nặng quá, tránh em ra. Vương Khiết nhẹ nhàng thay đổi tư thế, làm giảm sức nặng trên người Trương Giao nhưng bà đầu vẫn chôn ở cổ nàng, Trương Giao cảm nhận được có cỗ nhiệt khí phả ra trên cổ, làm nàng sợ hãi muốn thoát khỏi. Ngay tại thời điểm kiệt lực khắc chế, Vương Khiết thấy biểu hiện của Trương Giao thì vô cùng thỏa mãn, tự chủ trước giờ luôn tan giả trước mặt Trương Giao, Vương Khiết liếm nhẹ vành tai Trương Giao. À hát hát, Trương Giao nhịn không được kêu ra một tiếng, không cho Trương Giao có cơ hội phản kháng, Vương Khiết hôn một đường từ vành nàng xuống dưới. Trương Giao nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ăn mòn cơ thể. À hát tr hát, nàng cả kinh kêu lên. Vương Khiết ngậm lấy vành tai nàng, không ngừng cắn nhẹ, Trương Giao thật sự chịu không được tra tấn như vậy, dùng sức đem Vương Khiết đẩy ra. Trương Giao một bên thở hổn hển một bên nhìn Vương Khiết, nàng bị ánh mắt nóng rực của Vương Khiết nhìn làm cho cả người nóng lên. Vương Khiết hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào của Trương Giao, đầu lưỡi lướt qua vành môi có chút lạnh, một cỗ hương vị kem đánh tới, Vương Khiết liều mạng đoạt lấy dưỡng khí trong khoang miệng Trương Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giao nhẹ giọng rên rỉ, Vương Khiết nhân cơ hội này liền tiến đầu lưỡi linh hoạt vào trọng miệng nàng, đảo qua đảo lại, lập tức cùng chiếc lưỡi thơm ngọt của Trương Giao dây dưa, gần như điền cuồng cắn mút lấy ý thức của Trương Giao. Hai tay Trương Giao không ý thức tự giác vòng lên cổ Vương Khiết, thân thể cả hai gắt gao dán chặt một chỗ. Vương Khiết hôn một đường từ môi đến cằm Trương Giao, dọc theo chiếc cổ trơn mịn và xương quai xanh tinh xảo, Vương Khiết mềm nhẹ liếm cắn làm Trương Giao không ngừng thở dốc nghênh đón. Bàn tay Vương Khiết cũng nhẹ nhàng sờ bộ ngực đang phập phồng của Trương Giao, ngón tay ma sát qua lại, xoay tròn. Xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, Vương Khiết cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của Trương Giao. Vương Khiết nhanh chóng nới lỏng cravat và khuy áo sơ mi. Trương Giao có điểm thẹn thùng nhìn Vương Khiết, Vương Khiết cũng thâm tình nhìn lại nàng, nhẹ nhàng hôn trụ môi Trương Giao, lần này cô hôn rất nhẹ rất sâu, giống như chú chó nhỏ vươn lưỡi liếm môi Trương Giao, sau đó tiến vào trong cùng nàng dây dưa. Nhiệt độ cơ thể Trương Giao và Vương Khiết không ngừng tăng lên, Vương Khiết đã cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ, hai tay ôm lấy vòng eo Trương Giao từ vạt áo tiến vào da thịt mịn màng bên trong. Cơ thể Trương Giao nóng lên làm Vương Khiết muốn ngừng như không được, cô lướt đầu ngón tay dọc theo sóng lưng Trương Giao. Trương Giao cong thắt lưng rên rỉ kêu ra tiếng. Bàn tay Vương Khiết dọc theo sóng lưng dần dần tiến lên, ra phía trước tham lam ôm trọn hai ngực mềm mại của Trương Giao, xuyên qua nội y, Vương Khiết vuốt ve qua lại, ngẫu nhiên bóp nhẹ một chút. Trương Giao kiềm chế không được, thân thể không ngừng vặn vẹo, dường như đang bất mãn với khiêu khích mà Vương Khiết mang lại. Trương Giao bị Vương Khiết khiêu khích cảm thấy cả người khô nóng, một cỗ dòng nước ấm trong người chảy ra, làm cho Trương Giao một trận giật mình, nàng dùng toàn lực đẩy Vương Khiết ra sau đó chạy vào phòng tắm. Vương Khiết đang chuẩn bị cởi bỏ nội y Trương Giao thì lại bị nàng đột một đẩy ra, làm Vương Khiết không hiểu nguyên nhân, cô nửa ngồi nửa quỳ trên sofa. Không biết là do Trương Giao bị hành động của cô dọa hay là nàng không thích tiếp xúc thân mật như vậy. Vương Khiết chạy nhanh vào phòng tắm gõ cửa kêu lên. Trương Giao, em làm sao vậy? Trương Giao mở cửa phòng tắm ra, gương mặt đỏ hồng vẫn chưa tan hết, Vương Khiết sốt ruột hỏi. Em sao vậy, không thích tôi đối xử với em như vậy? Trương Giao đỏ mặt lắc đầu, Vương Khiết không hiểu rốt cục là chuyện gì, không thích hay là không biết. Vương Khiết nhìn Trương Giao đầy lo lắng. Giao, rốt cục thì là sao? Vương Khiết nâng gương mặt Trương Giao lên, ép nàng phải nhìn vào cô. Trương Giao bị Vương Khiết nhìn chằm chằm thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nàng ôm cổ Vương Khiết dựa vào lồng ngực cô, rầu rĩ nói. Người ta đang bị gì cả tới? Điều này làm Vương Khiết an tâm không ít nhưng cũng vô cùng tiếc nuối, bất quá cũng tại. Bà gì cả, kia, Vương Khiết còn nghĩ Trương Giao không thích cô đụng chạm thân mật, làm cô lo lắng nửa ngày. Không sao, có gì mà phải thẹn. Vương Khiết nâng khuôn mặt đỏ bừng của Trương Giao lên, nhìn nàng an ủi nói, cách Trương.